trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 391, C391, thành viên nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn cũng không ngạc nhiên. Hâm Vũ có thể xem toàn bộ màn hình theo dõi ở nơi này, để phát hiện ra những thiên tài mạnh mẽ. Đúng vậy, Hâm Vũ đại nhân, vẻ mặt Diệp Tinh cung kính nói. Ha ha, chỉ vừa từ tinh cầu thất lạc đi vào vũ trụ đã chạm đến hạt giống hư không rồi. Diệp Tinh, nếu ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp trở thành thiên tài nội bộ của sân huấn luyện chúng ta. Hâm Vũ mỉm cười nói. Trong lòng ông ta vui sướng. Có thiên tài mạnh mẽ xuất hiện ở sân huấn luyện của ông ta. Phần thưởng của ông ta nhất định là dày. Thiên tài nội bộ, Diệp Tinh hơi suy nghĩ. Trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Nói, Hâm Vũ đại nhân, nếu tôi trở thành thiên tài nội bộ, thì có thể tham gia cuộc tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên không? Mục tiêu của hắn là tiến vào một thế lực cường đại. Hiện tại cách thời gian tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên chỉ còn lại có 3 năm. Mục tiêu của hắn chính là đây. Không ảnh hưởng, nếu Diệp Tinh ngươi qua được cửa thứ 3 của cuộc tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Vậy thì thân phận nội bộ này trực tiếp xóa bỏ. Nếu chỉ qua được cửa thứ nhất hoặc cửa thứ 2, thì còn không bằng ở lại chỗ này. Chỉ cần tiến thêm một bước, trở thành đệ tử hạch tâm, ta sẽ xin đưa ngươi lên phía trên. Điều kiện bồi dưỡng ở đây hoàn toàn không thua thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Hâm Vũ mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng sửng sốt, xem ra cho dù mình tiếp xúc được với hạt giống hư không, thực lực bạo tăng, thì Hâm Vũ cũng không cho rằng mình có thể vượt qua cuộc tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Từ trong lời nói của Hâm Vũ, hắn đoán được rất nhiều tin tức. Không biết suy nghĩ của Diệp Tinh ngươi thế nào? Hâm Vũ cười hỏi, một vị cường giả hư không cảnh như ông ta lại có thái độ rất nhiệt tình với Diệp Tinh chỉ có thiên huyền cảnh. Trong vũ trụ chính là xem thực lực và thiên phú. Thiên phú yếu kém sẽ không ai để ý, nhưng thiên phú mạnh mẽ sẽ được rất nhiều người coi trọng. Thiên phú mạnh mẽ có nghĩa là tiềm lực to lớn. Tương lai khả năng đạt được tới đỉnh cao cũng rất lớn. Chỉ mới ở thiên huyền cảnh đã chạm đến được hạt giống hư không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu tương lai của Diệp Tinh tuyệt đối sẽ vượt qua ông ta. Tối thiểu đột phá đến hư không cảnh là không có bất cứ vấn đề gì. Được, Diệp Tinh gật gật đầu. Nếu không có gì hạn chế, đương nhiên hắn cũng không có gì phải do dự. Hâm Vũ mỉm cười gật đầu. Nói, sau khi trở thành đệ tử nội bộ, toàn bộ đồ vật trong sân huấn luyện đều được sử dụng miễn phí. Hơn nữa mỗi tháng đều sẽ được phân phát tài nguyên tương ứng. Nghe vậy Diệp Tinh vui vẻ. Sau khi trở thành đệ tử nội bộ, đãi ngộ của hắn được tăng lên rất nhiều. Sân huấn luyện hồn thiên là nơi thu phí cao nhất trong toàn bộ hệ ngân hà. Hiện tại không chỉ được sử dụng miễn phí, mà còn có thể được phân phát tài nguyên. Mặt khác, hành tinh có sự sống. Địa cầu dưới trướng của ngươi sẽ được sân huấn luyện hồn thiên của chúng ta bảo hộ. Ngươi chỉ cần an tâm tăng thực lực của mình lên là được. Hâm Vũ mỉm cười nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ kích động. Vội vàng nói, tạ ơn Hâm Vũ đại nhân. Năng lực của sân huấn luyện hồn thiên rất lớn. Diệp Tinh càng tiếp xúc càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây hoàn toàn là sự tồn tại tương đương với nhà đấu giá hư thủy. Nhà đấu giá hư thủy thậm chí có thể vượt qua khoảng cách cực lớn trực tiếp tra ra được vị trí của địa cầu. Đương nhiên sân huấn luyện hồn thiên này cũng có thể. Ha ha, cố gắng lên. Sau khi ngươi trở thành đệ tử hạch tâm, sẽ biết được chỗ tốt khi gia nhập. Hâm Vũ vỗ vỗ bả vai Diệp Tinh, cười to nói, có điều trở thành thành viên nội bộ, cũng có ưu đãi về sân huấn luyện, chỉ là cái này cần ngươi phát hiện ra. Khóe miệng Hâm Vũ hơi lộ ra vẻ thần bí, giao cho Diệp Tinh một tấm lệnh bài, không nói thêm gì, trực tiếp rời khỏi nơi này. Ưu đãi? Trên mặt Diệp Tinh hơi lộ ra vẻ khó hiểu. Có điều cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút. Diệp Tinh liền không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Có sự cam đoan của sân huấn luyện hồn thiên, mình cũng không cần lo lắng cho an nguy của địa cầu nữa. Địa cầu của bọn họ thực lực nhỏ yếu, nhưng mà hắn có thiên phú. Sau khi bày ra thiên phú mạnh mẽ, cũng không cần hắn nói cái gì. Tự nhiên sẽ có người giúp hắn bảo vệ tinh cầu, thiên phú chỉ là thứ yếu. Dù sao thiên phú không có nghĩa là thực lực. Nhưng mà hiện tại điều mình cần phải làm là lợi dụng thiên phú để không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuộc tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên nếu thành công là tốt nhất. Không thành công thì gia nhập sân huấn luyện hồn thiên này. Trong mắt Diệp Tinh lấp lánh hào quang. Càng tiếp xúc với vũ trụ, càng có thể thấy rõ bản chất của vũ trụ này. Giống như những tinh cầu nô lệ. Nếu xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài khiến cho người khác coi trọng, thì đoán chừng vận mệnh của toàn bộ tinh cầu sẽ hoàn toàn được viết lại. Không có thực lực, không có thiên phú, thì toàn bộ tinh cầu sẽ nằm ở tầng đáy của vũ trụ. Đi, trong lòng nghĩ, Diệp Tinh lại đi vào sân huấn luyện. Hả, hình như sân huấn luyện có chút kỳ lạ. Vừa đi vào bên trong, lệnh bài trong tay Diệp Tinh bỗng nhiên dao động. Nơi truyền đến dao động là ở đó. Diệp Tinh dọc theo sân đi tới một chỗ. Ông, cách chương.